Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 8 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Từ giờ đến tối đã trở thành một khoảng thời gian chờ đợi sốt ruột nhất, nhàm chán nhất, nhưng mà lại ý nghĩa nhất ở trong cuộc đời của lệnh chủ. Ngày ở Yểm Đô không chóng tàn như là ở những nơi khác tại Phạn Hành Sát Thổ. Vì cao hơn núi Thiết Vi, nên bây giờ đó là một nơi duy nhất có mặt trời chiếu tới. Dẫu ánh sáng đó không được gọi là ánh nắng, cùng lắm chỉ là nhuộm vàng tầng mây mà thôi. Nhưng mà ai sống ở trên mảnh đất này quá lâu cũng sẽ vô cùng quý trọng những chỗ khác biệt này. Trước đây, lệnh chủ lại chọn dung thành ở đây là bởi vì điều đó. Nhưng mà xem ra hôm nay chỗ này lại trở thành một điểm bất lợi. Lệnh chủ lại đứng ở trên đầu tường, trước ngực cài một bông hồng to đùng. Chàng lo lắng ngừng đầu nhìn bầu trời. Dường như chân trời thấp thoáng bóng cực quang lưu chuyển. Trời vẫn chưa tối mà chỉ mờ mờ giống như có một vệt khói nhàn nhạt quệt ngang quệt dọc. Rồi lại dần dần trôi xa. Lệnh chủ bắt đầu cân nhắc có nên dùng vài thủ đoạn để trời chóng tối hơn hay không. Rồi lại sợ tân nương chưa chuẩn bị xong, thấy chàng nóng vội thì sẽ cáu kỉnh mất. Chàng lại vò đầu bứt tai đi tới đi lui, xoa xoa vết thương đã được nàng băng bó, lại ngọt ngào, dâng lên ở trong lòng liên miên như sóng. Thật ra, chàng là một người rất đơn giản, thích ai cũng chỉ cần một nháy mắt mà thôi. Nếu như mà tình cảm trước đó là dựa vào bản năng và danh xưng vị hôn thê, thì sau khi được chàng chạm vào cánh tay, cảm xúc của chàng liền đã bộc phát ra giống như là lũ ùa tới, nhất thời không thể nào ngăn chặn. 10.000 năm rồi, ngoại trừ đánh nhau ra thì chàng chưa bao giờ tiếp xúc thể xác với bất cứ cô nương nào. Lệnh chủ lại rất cố chấp cho rằng phàm là nơi được áo choàng đen che kín, ai chạm vào thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Diễm Vũ Phương đã cầm xính lễ lại còn sờ mó chàng, mối này có không thành thì cũng phải thành. Chàng lại dựa vào lan can nhìn xuống, kiệu hoa đỏ thấm đã chờ sẵn bên ngoài cổng thành, đồ lễ nghi cũng đã được chuẩn bị đâu đó cả rồi. Chàng hít sâu một hơi gọi Ly Khoan. Đã tới giờ chưa? Ly Khoan lại bưng đồng hồ nước nhìn hoa sen, lại cho chàng nhìn. Vẫn còn nửa canh giờ nữa, chúa thượng cứ bình tĩnh, đừng có nôn nóng. Sao có thể không nôn nóng được? Lệnh chủ khom người, xuyên qua một bông hoa chạm rỗng, lại nhìn vào trong đó. Nước nhỏ quá chậm, cả một buổi tối mới nhỏ được có vài giọt. Mặt nước cách giờ tuất vẫn còn xa. Trong cơn tức giận, chàng lại múc một muỗng nước rồi đổ đi. Sau đó mới cảm thấy khá hơn. Cười cười, lại chỉ. Nhìn đi, tới giờ lành rồi. Thực ra đâu cần thiết phải phiền tới như vậy chứ. Chẳng phải mọi chuyện đều là do chàng định đoạt hết sao? Ly Khoan lại đặt đồng hồ nước xuống. Mọi người ai nấy đi vào chỗ. Nghi trượng cầm cờ lớn, đeo trống ở trên người. Cửa núi vừa mở ra, có một đội ngũ rồng rắn đi ra khỏi Yểm Đô. Trận hình hết sức phô trương. Càng đông càng tốt mà. Dọc đường lại có rất nhiều chim muông thú vật vây xem, tất cả lại đưa mắt nhìn lệnh chủ cưỡi ngựa lớn cao to đi qua. Đủ những loại trang sức cùng với những ánh mắt, hễ hơi phức tạp một chút là lệnh chủ sẽ tự động hiểu thành đó là hâm mộ. Nghĩ như vậy, tâm trạng của chàng liền sung sướng tới mức muốn hát vang trời. Thế giới Sa Bà này đã có câu, đêm động phòng hoa trúc cũng giống như là lúc tên được đề bảng vàng. Chuyện sáng khoái nhất của con người cũng lại chỉ có như vậy thôi. Yểm Đô cách núi Cửu Âm không xa, chỉ mấy chục dặm mà thôi. Đội ngũ phải cố ý lần nữa để kéo dài thêm một chút thời gian. Nếu như không, thì vừa nhấc chân đã tới nơi rồi. Đừng có nói là tân nương, ngay cả lệnh chủ cũng sẽ chưa chuẩn bị xong đâu. Càng gần đến, lệnh chủ lại càng căng thẳng. Nghe thấy được cả tiếng răng mình đánh vào nhau kêu dập dập dập dập. Chàng lại hỏi Ly Khoan đang dắt ngựa phía trước. À chà, tại sao bổn đại vương tự nhiên lại thấy hơi lạnh vậy? Ly Khoan lại hiểu triệu chứng của chàng. Tân lang ai cũng như vậy. Đợi đến khi gặp yểm hậu rồi, tất nhiên người sẽ nóng lên thôi. Thế là lệnh chủ tha hồ mà run, run cầm cập cả người. Đây chắc chắn là cảm giác hạnh phúc chứ nhỉ? Sương mù dày đặc lại nổi lên, đội ngũ rước dâu, mặc toàn những màu đỏ. Hơn nữa, người đi trước ở trên đồng cỏ hoang vu và mờ tối, trong tiếng nhạc du dương đó, cảnh tượng u ám giống như quỷ cưới gà trốn u minh. Phía trước đã là Cửu Âm rồi, dãy núi lại chìm trong sương mù, nhìn giống như là một bóng ma khổng lồ. Đội ngũ cũng đã tăng nhanh tốc độ hơn một chút. Đến gần hơn thì lại thấy dần dần cảm thấy được ngọn núi này là một gian nhà tranh vừa được dựng lên, răng đèn kết hoa đầy đủ, cả một vùng được nhuộm đỏ tươi bởi vì ánh sáng từ đèn lồng. Tần Nương trang phục lộng lẫy ngồi một mình trong gian nhà, người đeo vô số chuỗi ngọc, đầu trùm khăn đỏ. Đám tượng rước dâu lại vây quanh gian nhà này ca múa tưng bừng. Lệnh chủ lại nhìn tân nương của mình qua vòng vây, lại chập chờn đan sen, tư thế đoan trang, hai tay giữ lấy váy, mũi giày lại lộ ra dưới mép váy, nhìn quyến rũ dịu dàng không lời nào tả xiết. Chàng đi đến, luống cuống trà sát hai tay. Nương tử à, để ta ôm nàng lên trên kiệu hoa nhé. Người đang ngồi giật mình thấy rõ, nhưng mà cũng không nói gì. Lệnh chủ đoán đây cũng là một trong những quy định của ngày chết tiệt thành thân. Trước khi bái đường, không thể nào nói chuyện gì đó. Sao đi nữa thì chàng vẫn rất vui, vững vàng ôm bổng tân nương của mình lên. Lần đầu tiên ôm nữ giới, trái tim lệnh chủ sắp nhảy lên đến tận cuống họng rồi. Chàng ước chừng sức nặng, rồi lại thầm kinh ngạc. Nhìn nàng mảnh khảnh như thế, nhưng mà không ngờ thân hình lại khá cường tráng. Rốt cuộc là lệnh chủ cũng cưới được vợ. Đám tượng lại còn mừng rỡ hơn cả chàng, vây quanh cả hai hô hào tưng bừng. Lệnh chủ bị hạnh phúc làm cho mê muội đầu óc, loạng choạng ôm tân nương ra khỏi gian nhà tranh, rồi lại đưa vào bên trong kiệu hoa. Trống kèn lại nổi lên, đám tượng gác kiệu hoa trên vai, hớn hớn hở hở khởi hành, kéo thành một đoàn rồng rắn, khiến cho cỗ kiệu này nhìn như là một con thuyền nhỏ ở trên đầu sóng dập dềnh. Lệnh chủ đắc ý giạt rào, lại cảm thấy tâm nguyện lớn nhất đời này là được hoàn thành rồi, về sau chỉ cần quấn quýt bên tân nương, chẳng rời chẳng xa, thế là tốt rồi. Chàng lại vốn không có chí hướng lớn lao gì, sống hơn 10.000 năm mà lại chỉ lăn lộn qua, lăn lộn lại, ngủ ngủ rồi lại chờ chết. Bây giờ, đời chàng đã có thêm một người khác, hai người cùng nhau lăn qua lộn lại ăn ngủ, chờ chết thì vui hơn nhiều. Nhớ tới gương mặt của Vô Phương, đầu của chàng lại bắt đầu hoa lên, lòng bàn tay lại nắm dây cương đã đổ đầy mồ hôi, trái tim xưa này chưa bao giờ dao động thì nay đang đập bùm bụp loạn xạ, sườn sườn co rút lại. Giống như gặp phải một sự lạnh giá. Rồi đột nhiên, máu nóng lại dồn thẳng lên mặt. Kiệu hoa sau lưng là cám dỗ rất to lớn, lệnh chủ không nhịn được âm thầm ngoái đầu lại nhìn mấy lần. Cửa kiệu hoa được phủ một lớp lụa rất mỏng, hai ngọn đuốc rước dầu chiếu sáng thân hình bên trong. Lúc này, tân nương của chàng lại không có vẻ gì là đang kháng cự. Chắc hẳn là nàng đã buông xuôi theo số phận rồi. Thật ra, nàng đâu cần phải ra vẻ gai góc như vậy chứ. Chàng hiểu bản thân mình mà. Chàng là một người rất tốt. Sau này vợ có nói sao, chồng sẽ nghe như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bị thua thiệt đâu. Kèn thổi trống đánh suốt cả đường đi, huấn luyện cấp tốc ở trong một tháng của đại quản gia phát huy ra hết hiệu quả tối đa. Tuy thỉnh thoảng cũng có tên lệch nhịp, nhưng mà nhìn chung thì cũng không hề tệ. Ai cũng thổi hết sức phấn khởi. Kiệu hoa đi vào trong thành, lúc về nhanh hơn lúc đi gấp mấy lần. Lệnh chủ lại sốt ruột muốn vào động phòng ngay. Đám tượng ở trong thành lại rất hiểu. Nào nào, tránh ra, tránh ra. Đại quản gia lại đứng ở cổng thành hô to, bởi vì yêu ma từ bốn phương tám hướng tới chúc mừng rất nhiều, làm cây cầu treo gần như sắp sập luôn. Ồn ào quá thì khó có thể đảm bảo sẽ không hù dọa tới yểm hậu. Đương nhiên phải vào thành trước đã rồi nói. Mình quần lại mặc thay lụa phe phẩy quạt xếp đi tới, thân là láng giềng tốt, biết đại hỷ của lệnh chủ thì làm gì có chuyện không tới chúc mừng được chứ. Không chỉ là Minh Quân mà thành chủ của cả 16 tòa thành trì tại Ô Kim Sát Thổ cũng tới. Dẫu Yểm Đô không đưa thiệp mừng thì bọn họ cũng chẳng thể nào lờ đi cấp bậc lễ nghĩa, vì Bạch Chuẩn rất là thích dình cơ hội chèn ép người khác. Số người tới đã vượt quá dự tính, kết quả lại khiến cho đại quản gia trở tay không kịp. Vốn lại không định phùng phí mà bây giờ tự dưng mọc đâu ra rất nhiều người, y lại cảm thấy không lo liệu nổi rồi. Lệnh chủ vẫn còn chưa xuống ngựa thì y đã chạy tới nói. Lệnh chủ! Rượu và đồ ăn không có đủ, bây giờ phải làm thế nào đây? Lệnh chủ lại lơ đánh phất phất tay. Người bảo Thái Lung đưa rượu tới, phí tổn coi như là tiền mừng đi. Đồ ăn thì dễ thôi, vào rừng bắt thú xẻ thịt rồi đốt lửa lên mà nướng. Hưởng thụ không khí là chính mà. À, biên sơn chủ, đa tạ đa tạ. Tần làng lại đi chào hỏi khách khứa, đại quản gia lại thờ phì phò nhìn kiệu hoa. Bây giờ thời gian nghỉ cũng không có, y không rảnh đâu mà để ý tới lễ nghi sau đó. Dù sao, cũng đã có ly khoan trà rồi, sẽ có người lo cho kiệu hoa. Ai cũng bận rộn, Yểm Đô lần đầu tiên tổ chức tiệc mừng, cho nên cứ náo loạn cả lên. Kiệu hòa của tân nương dừng ở đằng kia mà lại không ai dám tới hỏi han. Cũng may mà lệnh chủ không đi xa, hàn huyên với tần khách ở ngay gần kiệu. Ánh mắt lúc nào cũng lén lén liếc về phía này, làm cho Minh Quân không khỏi cười nhạo một phen. Nghe nói yểm hậu là mỹ nhân trăm năm khó gặp tại Ô Kim. Bạch huynh đây đúng là có diễm phúc. Quán Thượng Hải lập tức nhảy ra làm chứng. Tờ phu nhân tuyệt đối là tuyệt sắc số một, phẩm chất cao quý, y thuật tinh thông. Trước đây khi mà thi độc ở trên người phát tác, tiểu đệ đây cũng đã được tẩu phu nhân chữa trị cho đó, khiến cho tiểu đệ cũng phải cảm động nhớ mãi đến tận bây giờ. Thành chủ Thành Thiên Cực lộ ra vẻ phiền muộn khó nén. Linh y mai danh ẩn tích, cảnh tháp ở trong thành của ta đã 50 năm, nhưng mà ta lại không hay biết. Tất cả lại hậm hực sờ mũi, ai mà ngờ được một đóa mẫu đơn lại bị trâu nhai như vậy. Đáng tiếc quá, đáng tiếc quá. Đề tài đầy sự thương cảm này đã được dừng ở đây, vì nếu như ngươi còn tiếp tục nữa, thì nói không chừng, Bạch Chuẩn sẽ đòi đánh người mất. Phong tục cưới hỏi ở sát thổ khá là thoáng. Trước đây, khi mà Minh Quân cưới Minh Hậu đã tự mình ôm tay nải đến tiến vào phong đô. Vậy cho nên, tất cả bắt đầu xúi dục. Mời tẩu phu nhân ra ngoài gặp các huynh đệ đi, bọn ta lại không quản xa xôi lặn lội đến chúc mừng, cũng nên được tân nương mời một chén chứ. Lệnh chủ lại cảm thấy hơi khó xử, tính hay ghen, cho nên chàng rất ghét người khác nhìn ngó tân nương của mình. Nhưng mà thôi, hôm nay là ngày vui, khách tới là để chúc mừng, chàng muốn đánh họ cũng phải cân nhắc ảnh hưởng. Chàng lại xoay lại nhìn vào trong kiệu, khom lưng nói. Đã khiến cho nương tử phải ấm ức rồi, đuổi được bọn họ đi thì sẽ xong xuôi thôi. Người trong kiệu lại thầm mắng đúng là suối quẩy, vẫn luôn chờ đợi cơ hội bốn bề vắng lặng, nào ngờ Yểm Đô lại chính là núi yêu biển quỷ. Không hề có thời điểm nào được ở một mình cả. Tình thế cấp bách, người mặc áo tân nương đành phải bước xuống kiệu. Vừa bước xuống thì bị một bàn tay lạnh như băng cách váy cưới nắm lấy cổ tay. Xuyên qua khăn trùm đầu có thể nhìn thấy một gương mặt nữ giới nhợt nhạt, ngay cả hơi thở cũng lạnh tanh. Nàng ta lại có vẻ rất nhiệt tình. Tổng phu nhân không cần phải lo lắng. Minh Quân nhà ta và lệnh chủ giống như là huynh đệ ruột thịt. Sau này chúng ta cũng là người một nhà rồi. Cốc dạ quang được đặt vào trong tay tân nương. Lệnh chủ vẫn luôn luôn chú ý tới nàng, cho nên cũng nhắm mắt theo đuôi, lo lắng có ai đó mượn rượu mạo phạm nương tử của mình. Được tân nương nể mặt, cho nên mọi người rất phấn khởi, rối rít nâng ly kính lại. Bầu không khí đang rất vui vẻ thì bỗng có một luồng gió ma quái chẳng biết từ đâu mà tới, thổi bay khăn trùm đầu của tân nương. Tân nương lại đội mũ hoa dưới khăn trùm có gương mặt đậm phấn son. Tuy ngũ quan không còn đến nỗi khó nhìn, nhưng mà còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn đệ nhất mỹ nhân tại Ô Kim sát thổ. Tất cả đều ngẩn ra, mấy chục con mắt kinh ngạc mở to, ngay cả lệnh chủ cũng sững sờ. Chàng lại khom lưng chống gối, nhìn cho kỹ, khuôn mặt nặng trịch lớp phấn son này, dày chừng ba tấc, ngay cả lông mày lỗ mũi cũng khó có thể nhận ra được. Chàng lại bắt đầu do dự, không dám xác định bên dưới lớp trang điểm này liệu có phải là gương mặt mà chàng đã từng thấy trước đó hay không. Vô phương của chàng không hề có ngũ quan cương nghị như vậy. Chàng bỗng nhiên giật nảy mình, vùng tay lên, gạt sạch ly chén ở trên bàn xuống đất. Một cơn phẫn nộ xưa nay chưa từng có bao trùm lấy tim của chàng. Chàng lại chỉ thẳng vào tân nương phục trang lộng lẫy. Diệp Trấn Y, ngươi lại dám lừa gạt bổn vương. Trấn Y vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chàng đánh cho một trường vào ngực, lưng mạnh đập lên trên tường, hộc ra một búng máu. Lớn chuyện rồi. Lũ yêu bây giờ mới hoàn hồn lại, tân nương của lệnh chủ đã bị đánh cháo, còn thay mận đổi đào thành nam giới nữa chứ. Hôm nay thể diện coi như là mất sạch rồi, lệnh chủ nhất định là sẽ giận tới tím mặt cho mà xem. Quả nhiên, ma vương mà nổi giận thì hậu quả sẽ không hề nhỏ. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, trời đất tối sầm, những yêu ma không đủ sức bám đất đều đã bị thổi bay. Sau đó là một tiếng giống phẫn nộ vang vọng ra khắp cả 200 do tuần tại Nam Bắc Yểm Đô, chúng yêu lại sợ hãi im bặt. Ngay cả ly khoan trà, chuyên toàn hót bên cạnh lệnh chủ cũng phải co rút vào một bên trong góc tường, không dám thở mạnh ra một chút nào. Khi biết chuyện mình làm đúng là ngu xuẩn thì người ta thường sẽ có dự cảm thất bại ngay từ ban đầu rồi. Nhưng mà tên đã rời cung thì đâu có quay đầu lại được nữa, chỉ có thể tiếp tục mà đi. Đến lúc nào, đến cuối đường cùng thì mới có thể dừng lại được. Sau lưng có tiếng giống mơ hồ truyền tới, mặc dù nghe rất xa xôi, nhưng mà trái tim của Vô Phương vẫn run bắn. Nàng chưa hề trải qua cảm giác này bao giờ. Dù rằng trước kia bị đạo sĩ đuổi chạy đứt cả hơi thì cũng chỉ là hơi hoảng hốt một chút, chứ chưa thể nào nói là sợ được. Còn bây giờ là sợ hãi đúng nghĩa. một con quái vật giống đực xa lạ có ý đồ với mình. Nàng lại là một cô nương phái yếu, quyền thế không bằng mà đánh cũng không lại, chỉ có duy nhất một con đường chạy trốn. Nhưng mà tiếng giống đó, chẳng lẽ là chiêu thay mận đổi đào đã bị lộ rồi sao? Trấn y liệu có gặp nguy hiểm không? Vô Phương do dự xoay người lại nhìn, Cù Như cũng nghe thấy, nhưng mà cô bé không những bay chậm lại mà còn ra sức vỗ cánh bay cao hơn. Sư phụ, đừng có nhìn trước ngó sau nữa, sư đệ sẽ có cách thoát thân thôi, còn nếu như chết mất rồi thì càng không thể nào y để cho y hy sinh vô ích được. Người mà nàng tốn công cứu sống cuối cùng lại chết vì nàng, đôi tay nhân ái này đúng là biến chất quá rồi. Vô Phương lại nhíu chặt mày. Chúng ta chỉ vừa mới đi qua khỏi núi Hủ Mộc thôi, bây giờ quay lại có lẽ vẫn kịp đó. Về Yểu Đô làm nương tử của lệnh chủ sao? Sau đó sinh ra một đống tiểu yêu quái cho lão ta. Cụ Như há miệng cười hô hố, rồi gió lại tạt vào trong họng nên nó bị sặc. Ho khan một hồi lâu rồi mới bình thường lại được. Cô bé lại cất giọng khàn đặc, an ủi Vô Phương. Nếu đã trốn được rồi thì đừng có suy nghĩ nhiều quá. Em nói thật nhé, Trấn y dù sao cũng chỉ là một người phàm, chết rồi thì thôi. Đợi chuyện này qua đi, chúng ta nghĩ cách tìm hồn phách của y về, rồi nhét vào kỳ thú, vậy là được. Sau đó tha hồ mà ngao du biển hồ, lại còn tốt hơn khi làm người rất nhiều mà. Nói thì nói thế, nhưng mà từ lúc sinh ra cho đến chết, hay là từ chết rồi lại sinh ra, vượt qua được chặng đường như vậy cũng phải chịu không ít đau khổ đâu. Ôi, ta lại cứ cảm thấy hình như mình đã làm sai rồi. Vô Phương lẩm bẩm. Ta lại luôn luôn cứu người, nhưng mà lần này, hay là ta đã hại Trấn y. Cù Như nói. Thế thì sao? Nếu như không vì cứu y, sư phụ cũng chẳng có tới thành Sâm La xin bỏ cạp máu ở chỗ Thương Hải, lại càng không có bỗng dưng có hôn ước với Bạch Chuẩn. Mọi duyên cớ đều là do y mà ra, dĩ nhiên nên để cho y giải quyết. Trong kinh thư đều nói như thế đó thôi. Mà nếu như đám nữ yêu ở Cửu Âm đáng tin thì sẽ đưa sư đệ tới bến đò để hội họp với chúng ta. Chúng ta cứ tới giới rượu thiện trước để chờ, hai canh giờ sau không tới thì mặc kệ, cứ về thẳng Ô Kim Sát Thổ cũng được. Nhắc tới Ô Kim Sát Thổ, con đường trước mặt Vô Phương lại trở nên u ám. Nghe nói thành chủ 16 tòa thành sát thủ đều đã tới Yểm Đô tham dự hôn lễ, chẳng rõ trên mảnh đất đó còn có nơi nào cho nàng đặt chân không nữa. Sư phụ, giọng của Cửu Như lại có vẻ mù mờ. Đã qua núi Thiết Vi rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Hướng đông nam là Diêm Phù, còn đông bắc là thế giới Sa Bà. Vũ Phương lại thoáng cái trầm ngâm. Thế giới Sa Bà, nếu như muốn tránh thế lực của Bạch Chuẩn thì đến tòa thành nhỏ ở trung thổ ta được sinh ra cũng tốt. Nhưng mà có điều, đã là 1000 năm trôi qua, không biết tòa thành này lại còn ở đó không nữa. Hay là cứ đến Tân Trường An đi, chúng ta mở y quán chữa bệnh ma quỷ cho con người để kiếm sống cũng được. Đối với các nàng mà nói thì chuyện mưu sinh rất là dễ giải quyết, vấn đề là có chịu làm hay không mà thôi. Điểm bất ổn duy nhất khi mà đến trung thổ nằm ở chỗ, nơi đó vốn là thế giới của con người. Các nàng lại là dị loại, rất dễ trở thành đối tượng bị đả kích. Còn Nam Diêm Phù lại là thiên hạ của yêu ma, người và yêu sống chung lẫn lộn, không biết khi nào dị nghị, bọn họ sẽ được an nhàn tự tại hơn. Thật chẳng ngờ, một hôn ước từ trên trời rơi xuống lại đẩy nàng vào trong cảnh bốn phía là địch như thế này. Cái tên Bạch Chuẩn này đúng là yêu tinh hại người mà. Vô Phương lại cắn răng dùng hết sức bay thật nhanh. Dãy núi bên dưới thoáng cái đã lùi hết về phía sau lưng. Không bao nhiêu lâu nữa, liền đã tới giới diệu thiệt. Cả hai hạ mây đáp xuống mặt đất. Hễ tới tối là ở rìa biên giới lại có yêu ma tụ tập. Đi qua đi lại tạo thành khung cảnh khá náo nhiệt. Xuôi chiều đi thẳng về phía trước, sẽ thấy hai bên đường là những lồng đèn to lớn để đầy đủ những bảng hiệu. Tửu lâu khách điếm cũng không hề thiếu. Hai cô nương đeo tay nải đi vào trong đường ban đêm lại được không ít người tiếp nhận, mời chào ở trọ. Nhưng mà vì sợ thôn thiên cho nên cả hai đều từ chối khéo mà vội vã chạy tới bên đó. Mặt nước bao la bên ngoài cứ đen ngòm, nhìn giống như là một biển mực. Đợi thêm hai canh giờ nữa, nếu như Trấn y tới thì cùng đi, còn nếu như y không tới... Vũ Phương lại cảm thấy có lỗi với đồ đệ này, mình vẫn còn chưa dạy xong y thuật cho y thì đã để cho y phải cản lại tai họa lớn như vậy cho mình. Núi Thiết Vi có chu vi đến hơn 300 do tuần, nếu như có một người cưỡi mây thì sẽ không chịu nổi sức nặng. Lúc đi thuê thuyền, khi về thì cũng chỉ có thể dùng cách này thôi. Cũng may, mùa sinh sản của chúng ăn sắt đã qua rồi, không có cỏ động minh vẫn có thể đối phó được với chúng. Cổ Như lại nhìn xung quanh, phát hiện ra ở đằng xa có một cái chòi, đèn lồng treo ngoài chòi, chiếu sáng con thuyền mộc lan theo bên sát bờ. Cô bé lại chỉ qua đó. Em sẽ đi thuê thuyền trước, để sư đệ tới thì có thể lên đường ngay lập tức. Vũ Phương tất nhiên lại đi cùng cô bé, đến gần chào hỏi mấy tiếng với mấy chủ thuyền, lại từ tốn ra khỏi chòi. Nàng vốn có thể dễ dàng nhìn thấu nguyên hình của yêu quái bình thường, nhưng mà với kẻ trước mặt lại có vài phần khó khăn. Nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ thấy một đám sương mù, còn hình ảnh đập vào mắt là một gương mặt đờ đẫn cùng với một đôi mắt tì hí mờ tịt. Cổ Như lại không để ý gì nhiều, nói thẳng là muốn thuê thuyền. Lấy chiếc lớn nhất và bền nhất ấy. Chủ thuyền vẫn ngơ ngác. Cả buổi mới ờ được một tiếng, rồi nói. Giao tiền trước. Vô Phương lại thấy rất khả nghi. Lúc tới, đâu có nhìn thấy bến thuyền này, lại càng không có con thuyền này luôn. Mới qua mấy hôm mà đã được dựng lên nhanh thế rồi. Nàng lại tính gọi Cù Như lại, nhưng mà Cù Như đã đi theo chủ thuyền vào chòi rồi. Nàng lại vội vã đuổi theo, vừa dẫm lên bậc tam cấp thì lại bị ai đó kéo lại. Nàng lại thầm mừng trong lòng, chắc là Trấn Y tới. Nhưng mà ngoái đầu lại nhìn thấy nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Thân hình cao to, tuyền một màu đen, mũ trùm kín mít. Kẻ vừa tới, không ai khác ngoài Bạch Chuẩn. Nàng lại sợ hãi hét lên một tiếng, rồi lại bụng chặt miệng của mình. Không hiểu sao, chàng lại có thể đến nhanh như thế. Kiệu Hòa vừa ra cửa là nàng lập tức rời ra khỏi núi Cửu Âm ngay. Tính toán thời gian thì cho dù chàng con là ánh sáng đi nữa, cũng không thể nào đảo mắt cái đã đuổi tới nơi rồi chứ. Nhìn thủ đoạn truy đuổi nương tử bỏ trốn này thì xem ra lệnh chủ đã không thể nào nhịn được nữa rồi. Chàng giữ cánh tay nàng, Vô Phương lại muốn giằng thoát ra. Kết quả lại khiến cho chàng càng dùng sức kiềm chế hơn. Sức của nữ giới luôn luôn kém xa nam giới, nàng cố mấy cũng sẽ không thể nào đẩy được chàng. Chàng vẫn giống như tượng đá không hề nhúc nhích. Lệnh chủ lại rất là tức giận, cho nên đến nay chàng chưa bao giờ phẫn nộ như vậy. Chàng là một người trọng sĩ diện, thế mà bây giờ 10.000 năm mới kết hôn, một lần nữa lại bị người ta bỡn cợt như thế. Tần nương biến thành nam tử, ai đến uống rượu mừng cũng tái mét cả mặt, lại còn tưởng rằng chàng không lấy được vợ cho nên tự nặn tượng để mà cưới luôn ấy. Cô nàng xấu bụng không biết điều này. Trên đường tới đây, lệnh chủ vô cùng phẫn nộ, quyết định lúc gặp được phải dạy dỗ cho nàng một trận. Vô pháp vô thiên như thế, tưởng là yêu thì lại không cần phải tuân thủ quy tắc sao? Chàng còn tính trước là trước hết phải giáo dục vài câu, nếu như nàng không nghe lời thì sẽ tét mạnh vào cái mông nàng. Nhưng mà khi đứng ở trên con đê mênh mông liếc thấy bóng nhạn, bao nhiêu lửa giận tích lũy lại giống như gặp phải nước, xèo một cái, tắt lịm liền. Chàng lại cố gắng sốc lại tinh thần của một đấng trượng phu, rốt cục lại nín nhịn hồi lâu, rồi lại chỉ thốt ra được một câu. Sao nàng có thể như vậy chứ? Đúng là quá đáng. Vô Phương ngạc nhiên nhìn chàng, dẫu không thấy mặt nhưng mà nghe thấy giọng nói uất ức của chàng. Trong chớp mắt, nàng lại cảm thấy mình đúng là có lỗi rồi. Sao lại có cảm giác này được? Do chạy nhanh quá cho nên đầu óc hỏng rồi sao? Nàng lại giận dỗi nói. Ta đã nói là ta không có muốn gả cho ngươi, là ngươi có ép buộc thôi. Ngươi có thể trách ta sao? Lệnh chủ lại cứ thế cả buổi, rồi cơn giận lại phun lên, nói luôn một lèo. Ai bảo nàng nhận sinh lễ của ta? Đây quả thật là cái cớ rất là không phong độ, nhưng mà lại có thể đánh thẳng vào mục tiêu nhất. Lệnh chủ nói ra lời này rồi mới cảm thấy hơi hối hận một chút, nhưng mà chàng không kìm được lý do nào khác để mà phản bác được. Mấy phen lận đận khiến cho tinh thần của chàng thực sự rất mệt. Nếu như là đầu têu là kẻ khác thì máu đã đổ văng tứ tung từ lâu rồi, nhưng mà đây lại là nương tử của chàng đó. Chàng nắn tim, bóp phổi, cũng không có dám nói nặng nửa lời. Lệnh chủ có một dự cảm mãnh liệt là đời này của mình đã tiêu tùng rồi. Vô Phương lại á khẩu chẳng trả lời được, không muốn nhắc lại chuyện sinh lễ, cho nên chỉ hỏi chàng. Đồ đệ của ta đâu? Người đã làm gì y rồi? Cũng vì cái tên Diệp Trấn Y đó là đồ đệ của nàng đó, cho nên cho dù muốn đánh muốn giết thì chàng cũng không có giết, không có đánh được. Lệnh chủ lại bực bội nói. Ta đã giam hắn lại rồi, nàng có biết giam cầm là gì không? Nghĩa là mãi mãi không thể nào để cho hắn rời khỏi yểm đô. Trừ phi, nàng lấy chính mình ra để trao đổi. Vô Phương lại nghẹn họng. Nếu như ta đào hôn thì hôn ước này cũng nên xóa bỏ đi thôi. Lệnh chủ lại phủi đi ngay. Nàng nói không tính, phải nghe theo ta. Nàng về với ta trước đã, chọn ngày lành khác rồi chúng ta tổ chức lại lần nữa. Vô Phương lại giận đến nỗi mặt đỏ gay. Núi Cửu Âm rất nhiều nữ yêu đến thế, người lại tìm đại một người là cũng được cơ mà, tại sao cô nhất thiết là phải ta? Lệnh chủ lại ngẫm nghĩ, Bọn họ không có đè bằng nàng. Hơn nữa, ta có thể hóa giải sát khí. Nàng đi theo ta, lợi lắm đó. Nửa vế đầu nàng có thể hiểu được, nhưng mà chàng nói mình có thể hóa giải sát khí thì đúng là ly kỳ. Lão yêu ở nơi uế thổ, không rõ lai lịch, gần như có thể khẳng định rằng xuất thân không tốt. Có thể hóa giải sát khí là sao? Không phải là báu vật của Phật giới thì cũng là thần thú kỳ bí. Vô Phương kinh ngạc nhìn chàng, tuyệt đối không tin chàng thần thông đến vậy. Lệnh chủ lại quan sát nét mặt của nàng, vô cùng buồn bã. Ta không có nói láo, sau này nàng sẽ biết thôi. Những lời mà ta nói tiếp đây đều là thật. Cho dù nàng có đẹp đến mấy, thì tứ châu thiên hạ bao gồm cả thế giới Sa Bà cũng sẽ không có một ai dám cưới nàng đâu. Trừ phi, nàng gả cho thần Phật thôi. Nhưng mà nàng cũng biết rồi đó, thần Phật không thể nào thành thân. Cho nên, nàng chỉ có thể chọn ta thôi. Lệnh chủ đúng là ngốc nghếch trên phương diện tình cảm. Có điều, chàng cũng biết thuật ép giá đó. Làm cách nào mới có thể khiến cho người ta bán, phải chấp nhận giảm giá được? Đầu tiên là phải bới lông tìm vết, hễ đối phương bắt đầu nghi ngờ. Giá trị tồn tại của mình thì chàng có thể nhân lúc đó đẩy chen vào. Chàng kiềm chế sự đắc ý ở trong lòng mà nhìn nàng. Nàng lại nghiêm mặt, không biết đang nghĩ gì. Đi về với ta thôi. Chàng lại ngọt ngào khuyên nhủ. Danh tiếng của ta xấu lắm, nhân phẩm lại là lúc hay lúc dở. Nàng mà mặc kệ đồ đệ của mình, ta sẽ ra lệnh làm thịt gã đó. Nàng mau chóng đưa ra câu trả lời. Ta có thể đổi cho Trấn Y, nhưng mà ta không gả. Lệnh chủ lại buồn bực, cứ rằng có mãi như vậy không phải là cách. Chàng lại dậm chân nói. Không gả cũng được, nhưng mà hôn ước vẫn có hiệu lực mãi mãi. Bao giờ làm hôn lễ thì cứ nhìn tâm trạng mà quyết, vậy có được không? Như thế thì nghe miễn cưỡng cũng chấp nhận được, vì thực ra cái chức vị hôn phu này vốn lại chẳng có một xíu nào phân lượng. Không thích thì hoàn toàn có thể rời đi mà không quan tâm. Vô Phương chấp nhận. Lúc này, về hãy thả ra Trấn Y, để cho Y quay về trần gian đi. Lệnh chủ lại tỏ vẻ một lời đã định, ai đổi ý thì là đổi chết bầm. Nhưng mà nàng cũng phải đồng ý với ta rằng, về sau sẽ ở lại Yểm Đô. Tới lúc nào nhớ nàng thì sẽ phải có thấy nàng ngay lúc đó. Vô Phương lại trợn tròn mắt nhìn chàng. Ta có thể cam đoan mình sẽ ở lại Phạn Hành Sát Thổ, nhưng mà không nhất thiết phải ở Yểm Đô. Thường lượng đã đầu vào đó rồi, lệnh chủ lại thấy ánh mắt của nàng rất kiên định, thì lại biết mình chỉ có thể nhượng bộ thôi. Chàng đành phải đồng ý với điều kiện. Nàng không thể nào ở quá xa Yểm Đô. Mấy ngọn núi lân cận, nàng thích ở đâu thì cứ ở. Và cũng không thể nào phản đối ta tới thăm nàng được. Vô Phương lại có cảm giác khóc không ra nước mắt, nhưng mà thảo luận đến mức này rồi đã là giới hạn cực kỳ nhất. Còn có cái nữa thì có khi bị khiêng luôn vào động phòng mất. Nàng lại thở dài ra một hơi rồi gật đầu. Lệnh chủ thấy nàng đã khuất phục thì lại ngượng ngùng đi đến dắt tay nàng. Vậy chúng ta về nhà thôi. Vô Phương lại không thích chàng đụng vào mình nên giật tay lại, rồi phát hiện ra Cù Như đã mất tầm thì lại lo lắng đi quanh tìm. Cái tròi kia vừa rồi vẫn còn ở đây cơ mà. Lệnh chủ lại khoanh tay bảo nàng đừng tìm nữa. Các nàng đã gặp phải Thôn Thiên rồi, cũng may bổn lệnh vương đến nhanh. Chỉ trễ một bước thì ngay cả nàng cũng đã chui vào trong bụng của nó. Thôn Thiên xưa giờ chỉ biết chỉ muốn biến thành khách điếm, nay lại bỗng nhiên đổi lại sách lược. Lệnh chủ lại đứng ở trên không nhìn thấy tình cảnh đó cũng không dám tin vào trong mắt. Thuyền Mộc Lan chỉ là một vật che mắt. Thôn Thiên là một con yêu quái có thể tách miệng ra khỏi thân thể. Lúc mà cơ thể nó trong trạng thái mời ngài vào vại thì miệng của nó sẽ biến thành một căn nhà lá há ra to. Rất tiện, giống như con rắn vậy, nuốt vào rồi thì cứ từ từ tiêu hóa, tiết kiệm luôn cả khoản nhai. Về cơ bản, thứ gì đã vào trong bụng của Thôn Thiên thì đừng hòng sống sót mà trở ra. Lệnh chủ có một chút tính toán riêng. Hai cái tên đồ đệ bên cạnh Vô Phương đều là những vật cản trở, một chết một bị thương thì cũng lại không có gì tốt hơn. Vậy cho nên, chàng chỉ kéo lại mỗi vị hôn thê của mình, còn Cù Như sống chết thế nào, chàng cũng lười bận tâm. Đáng tiếc, vị hôn thê này lại không hề nghĩ như vậy. Nàng lại cuống tới nỗi mặt mày trắng bệch, tháo vòng kim cương ra, định phá hủy ảo cảnh. Lệnh chủ thấy như vậy thì giật mình, lật đật giơ tay lên ngăn lại. Nơi đây là cửa vào của Sát Thổ, ta có thiết lập lưới trời ngăn cản yêu ma vượt qua ranh giới. Ngộ nhớ, nàng làm cho nó sứt mẻ, thì ta lại tốn thời gian vá lại nữa. Nàng thu tay, liếc mắt nhìn chàng. Lệnh chủ lại sợ tốn thời gian, chứ không phải là sợ bách quỷ xông vào trần thế. Chàng không khỏi ấp úng một hồi, so đi so lại, chàng vẫn cảm thấy lãng phí thời gian là tổn thất lớn hơn. Thế lúc trước tinh thần trượng nghĩa là từ đâu mà ra, chàng lại có động lực chiến đấu với 9 đạo yêu 13 đạo quỷ vậy? đừng bảo là chỉ vì lũ đó quá ồn ào, làm phiền chàng nặng tượng đấy chứ. Vô Phương lại không xác định được, cho nên bỏ lại chàng ở trên bờ đây, cuống quyết chạy đi tìm Cù Như. Kỳ thực lệnh chủ là một người rất dễ dàng mềm lòng, mặc dù đôi lúc sẽ hơi nhỏ nhen và xấu tính, nhưng mà từ lúc sinh ra tới bây giờ, chàng lại chưa làm chuyện gì thất đức cả. Thấy hồn thề gấp gáp như vậy, chàng lại nghĩ hay là thôi đi, không có thích con chim Cù Như kia mấy thì sau này có thể gả nó ra khỏi Phạn Hành, tội gì để cho nó vùi thân trong bụng yêu quái. Chàng lại gọi Vô Phương lại. Nương tử, đừng có nóng, mọi thứ ta sẽ ra tay. Vô Phương lại bất mãn nhìn chàng lại xưng hô với mình như vậy, nhưng mà phản đối nhiều lần vẫn vô hiệu, cho nên cũng lười chỉnh. Trên mảnh đất ô uế này, chàng mới là chúa tể. Dẫu đã làm đến 9 chuyện khiến cho nàng không vui, thì cần nghiêm túc làm một chuyện thôi, cũng có thể khiến cho nàng cảm kích rồi. Nàng né sang một bên, nhìn chàng Triệu Thôn Thiên tới. Gọi vài tiếng vẫn không thấy một chút động tĩnh, chàng đã mất sạch kiên nhẫn, đưa tay ra chộp một phát, tóm trúng cây lồng trắng ở ngay đỉnh đầu Thôn Thiên, lôi nó ra khỏi ảo cảnh. Thôn Thiên đau đớn gào giống, dùng cả hai tay ôm đầu khóc lóc xin tha. Bạch Chuẩn, tha mạng. Lệnh chủ lại thuần thế, đẩy nó ngã nhào trên mặt đất. Nó bám lấy gờ đá ở trên bờ đê, khóc lóc thảm thiết tới mức nước mắt nước mũi đầy mặt. Trong cuộc đời của một con yêu quái thượng cổ như thế, có lẽ nó chưa từng chịu ấm ức như vậy bao giờ. Thôn Thiên lại quay lại bộ mặt giàn dụ nước mắt nước mũi lại, nức nở nói. Ta đâu có chọc tới người đâu. Đúng rồi, không có chọc vào chàng, nhưng mà lại chọc tới vợ chàng đó. Lệnh chủ lại cúi người nhìn bụng của nó. Mau lên, nhổ con chim kia ra. Thôn Thiên lại cự tuyệt liền. Ta kiếm ăn bằng chính bản lĩnh của mình, tại sao lại phải nhổ ra chứ? Nói nhảm nhiều thế để làm gì? Bộ mặt mũi trùm đen thui của chàng lại nhìn thẳng vào nó. Không nhổ ra, ta sẽ mổ bụng người đó. Thôn Thiên lại gào khóc càng thê lương. Lần trước đã thế, mà lần này cũng thế. Bạch Chuẩn, người rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Muốn làm gì sao? Đương nhiên là lấy lòng hôn thê đó. Lần trước vẫn còn chưa kịp lấy lòng người ta thì bây giờ nàng đã bỏ chạy mất rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới có nàng bên cạnh, đã cưỡng ép chiếm đoạt, không thành, lại còn không biết lăng trí tranh thủ thì đúng là dẫm lên vết xe đổ rồi. Lệnh chủ phát hiện ra nhân uyển của mình đúng là hơi có một chút lận đận. Vậy cho nên phải bảo vệ nó, chẳng buộc lòng phải ức hiếp kẻ yếu thôi. Con chim mà ngươi vừa ăn là đồ đệ của Yểm Hậu, giờ đừng có nói là không có cảnh cáo người đó. Chàng lại giơ nắm đấm ra với Thôn Thiên. Ngươi có thấy gì đây không? Quyền này mà đấm xuống dưới, vậy thì ngươi không chỉ là nôn mỗi con chim kia ra, mà tất cả những thứ mà ngươi đã ăn từ hôm trước, rồi hôm trước nữa, cũng sẽ đều phải nôn hết. Thôn Thiên lập tức lại ngừng khóc, có lẽ là do bị chàng hù dọa rồi, mà cũng có lẽ là đang dùng rằng giữa hai lựa chọn. Mắt nhỏ mũi nhỏ thì thôi đi, nhưng mà còn cái bụng bự và cái miệng rộng của nó phải tận lực bảo vệ để xứng đáng với cái tên Thôn Thiên. Cuối cùng thì nghĩ cũng thông, Thôn Thiên lại chật vật bò dậy. Cái bụng to kềnh làm cho nó trông cục mịch và béo ị. Sau đó, một cái tiếng ợ giống như sấm rền, rồi lại giống như không có nỡ, nó dường mắt trông mong nhìn lệnh chủ. Thấy chàng giờ cao quyền hơn, lại nhìn sợ hãi co rụt cổ lại. Uệ ra một tiếng, nhổ ra Cù Như trên bờ đê. Cù Như ướt sũng ngồi phịch trong bãi dịch vị nhớp nháp. Cái mùi đó đúng là khiến cho người ta suýt chút nữa thì nôn ra, nhưng mà ít ra cô bé vẫn còn sống. Cô bé lại chép chép cái mỏ, ngẩng đầu lên nhìn Vô Phương mếu máo. Sư phụ! Vẫn còn chưa nói tròn câu thì lại chợt phát hiện ra lệnh chủ gần như đã nhập vào trong bóng đêm gần đó. Cô bé lại sợ hãi vỗ cánh lăn ra thật xa. Yếm đố! Trên mặt Vô Phương lại vẫn không một chút nào biểu cảm, đã tới đường cùng rồi, cũng không có muốn giấy dụa phí công nữa. Nàng lại nói, ta không thể nào rời khỏi Phạn Hành sát thổ nữa rồi, nhưng em và Trấn Y vẫn có cơ hội. Chúng ta chia tay ở đây thôi. Em muốn về Nam Diêm Phủ hay là núi Bất Câu cũng được, không cần phải đi theo ta đâu. Nhưng mà Cù Như lại kiên quyết không chịu. Sư phụ ở đâu thì em sẽ ở đó. Sau này sư phụ lại mở cửa khám bệnh đi, em còn phải dẫn đường cho những kẻ bị bệnh kia nữa. Những câu này đương nhiên là chỉ là lời khách khí, chủ yếu là bởi vì cô bé vẫn còn mộng mơ đến đám tượng nam ở trong Yểm Đô. Ngay từ ban đầu cô bé đã không có tán thành chuyện vào đào hôn này rồi, bây giờ bị ma trảo của đối phương bắt lại cũng là một chuyện có thể đoán trước. Nói thật, sư phụ trở thành Yểm Hậu đâu có gì là không tốt. Nghĩ tới lúc cảm giác được vạn người vây quanh, cô bé lại vội vã che miệng, sợ không nhịn được mà tự nhiên bật cười mất. Vu Phương lại nản lòng thối chí, xoay người lại nhìn lệnh chủ. Người đã đồng ý trở lại Yểm Đô thì sẽ để Trấn Y rời đi, không thể nói mà không giữ lời đó. Lệnh chủ đáp ngay. Đương nhiên, dẫu gì Bồ Đại Vương cũng là đứng đầu cả một thành. Trên giang hồ này còn lưu truyền truyền thuyết về ta nữa, sẽ không có chuyện nói chuyện lật lọng đâu. Nói xong, chàng liền cười hề hề vài tiếng. Đường xa lắm, nương tử tự cưỡi mây sẽ rất mệt, hay là ta sẽ cõng nàng đi. Chàng lại vươn cánh tay thon dài trắng nõn ra. Củ Như lanh mắt liền phát hiện ra một chấm đen, hét ầm lên. Da sừng sao? Trong đầu Vô Phương lại nổ cái bùm. Da sừng là dấu hiệu của chức năng có thể bị thoái hóa, lục phủ ngũ tạng lại bắt đầu sắp xuống cấp rồi. Lệnh chủ đã 10.000 tuổi rồi đó, có thể tưởng tượng được dưới lớp áo choàng đen kia là một tình trạng thảm hại thế nào. Tóc bạc, da sần sùi, mặt đầy vết đồi mồi, răng lung lay lệch lạc. Nói không chừng, mắt và miệng còn méo xẹo, xuất hiện triệu chứng giống như là trúng gió đó. Mặc dù là nàng vốn không hề có ý về vụ hôn nhân này, nhưng mà đã tới bước này rồi thì không thể nào lờ đi được nữa. Có một vị hôn phu già đời như vậy, đối với Vô Phương hào hoa phong nhã mà nói thì chẳng khác nào là tai họa ngập đầu. Bỏ đi thân phận linh y, nàng rốt cuộc cũng chỉ là một cô nương. Hạt mầm gia nhân Hoài Xuân lại bị ngâm ở trong cái lu nước cũ rích, biết tìm đâu ra lối thoát cho cuộc sống sau này đây. Chỉ một thoáng mà nàng đã liên tưởng đến bao nhiêu điều. Lệnh chủ đương nhiên không hề hay biết. Nàng chàng lại thấy Củ Như kêu là om sòm thì lại chỉ cảm thấy con chim thối tha này ồn quá. Không biết lúc trước đụng phải chỗ nào mà bị quệt bẩn nữa. Lệnh chủ lại giơ tay lên rồi lại nhìn tiện tay, lau sạch. Dù Vô Phương cũng không thấy mặt mình, song chàng vẫn tươi cười rạng rỡ với nàng, dịu dàng nói. Nương tử, chúng ta về nhà thôi. Đầu óc Vô Phương đúng là đang quay cuồng, hai ngày nay trải qua bao nhiêu chuyện khiến cho nàng không thể nào chống đỡ nổi. Lại nhìn sang Củ Như, khắp người cô bé bê bết nhảy nhụa, lông chim rụng bay ở trong gió biển, mang thêm một mùi dịch dạ dày của thôn thiên, quả thực lại khiến cho người ta chịu chẳng đặng. Đi tắm đi. Vô Phương uể oải nói. Ướt thế này rồi, còn bay được sao? Củ Như lại không nói hai lời, liền nhảy xuống giảm hải. Một con chim quay cuồng trong nước biển, nhìn thoáng qua cái, trông giống hệt như là con bồ nông. Sau lưng lại vang đến một tiếng trách móc tức tưởi giống như là tiếng trẻ con khóc lóc tỉ tê. Nàng ngoái đầu nhìn, phát hiện ra con Thôn Thiên đang ôm chân lệnh chủ. Lệnh chủ lại đạp mấy phát mà nó vẫn không hề thoát ra được. Chàng là một người đàng hoàng, chàng lại nhanh chóng bày tỏ, để tránh dẫn đến hiểu lầm. Con thú này là đực. Vô Phương lại từ chối cho ý kiến, ngẫm nghĩ cả một buổi tối cũng lại không nghe được nội dung ở trong mấy cái câu lèo nhèo của Thôn Thiên. Kết hôn sao? Vậy kẹo đâu? Không có kẹo thì ngươi nói sao? Lệnh chủ lại vốn chẳng được kiên nhẫn như vậy. Trước khi áo chàng bị Thôn Thiên xé rách đã nổi giận, sốc nó lên, ném văng ra xa 10 trượng. Bổn đại vương ghét nhất là cái loại yêu quái như ngươi. Quá mừng không thấy đâu mà lại còn muốn ăn chùa uống chùa sao? Mặt mũi ngươi để ở đâu? Tạng người mập mạp của con Thôn Thiên nhìn giống như là một cục bánh trôi, lăn đi lăn lại mấy vòng mới dừng lại. Nó bò dậy rồi vẫn còn nhìn lại, thái độ của lệnh chủ cũng không tốt hơn mấy. Tìm chuyện gì đứng đắn mà làm đi. Nếu như mà còn làm yêu quái, tôi tố cáo ngươi, thì ta sẽ ném ngươi xuống 8 tầng địa ngục đó. Làm sao? Nhìn cái gì? Bộ trưởng ăn kẹo thật sao? Nhìn dáng vẻ dữ dằn của lệnh chủ, Thôn Thiên lại sợ hãi cục đuôi chạy trốn. Bấy giờ, Củ Như cũng đã rửa ráy xong xuôi, nhảy lên trên bờ ra sức lắc mình, rồi lại đi tới bên cạnh Vô Phương lén nhìn lệnh chủ. Lệnh chủ chắp tay sau lưng, áo choàng đen thui giống như bóng đêm, vì không thấy biểu cảm cho nên trông có vẻ cao thâm khó lường. Cô bé lại hỏi một vấn đề rất thực tế. Thế trưởng phu của sư phụ thì phải xưng hô thế nào nhỉ? Vô Phương nghe như vậy thì lông mày lập tức dựng đứng, đúng là cái đồ bất hiếu, kẻ nào lại có lợi liền theo đuôi kẻ đó sao? Song lệnh chủ lại rất vui vẻ, cảm thấy cái con chim này khá hơn tên đồ đệ nam nhân kia gấp 100 lần. Trẻ con, biết điều, luôn luôn lại khiến cho người ta yêu thích. Có điều, đúng là phải suy nghĩ về cách xưng hô. Thê tử của nam sư phụ thì dễ gọi rồi, nhưng mà trượng phu của nữ sư phụ thì phải tính sao nhỉ? Sư cha, sư công, hay sư phụ? Củ Như nói ra hết những gì mình có thể nghĩ ra được, nhưng mà chẳng cái nào hợp cả. Cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Vô Phương lại sốt ruột muốn về tìm kiếm Trấn Y, cho nên chẳng hơi đâu để ý tới họ. Thấy Củ Như nói tới say sưa, nàng phiền não ném ra một câu. Gọi sư nương. Cù Như lại ngẩn ra, còn lệnh chủ thì mừng rỡ như điên, mừng với độ muốn nhảy múa ngay tại đây luôn. Đây là ngầm chấp nhận rồi có phải không? Cuối cùng vô phương của chàng cũng không mạnh mồm nữa rồi, nếu như không thì sao lại dạy Cù Như gọi chàng là sư nương chứ? Dùng danh xưng sư nương này cho nam giới đúng là hơi khó nghe một chút, nhưng mà chí ít cũng là một loại biểu hiện thân phận. Chàng là người không có câu nệ tiểu tiết, một chút vấn đề này chàng vẫn chịu được. Nương tử ơi, nương tử à. Vô phương bay tới đằng trước, chàng nhanh chân đuổi theo phía sau. Không cần phải gấp gáp như vậy đâu, dù sao khách tên mừng cũng giải tán hết rồi, có về cũng sẽ không kịp bái đường đâu. Đáng tiếc vô phương chẳng buồn để ý tới chàng, vì để lọt vào trong tầm mắt nàng mà chàng đành phải cưỡi mây vọt lên trên trước mặt nàng, lại vui vẻ hỏi nàng. Nương tử, nàng nhìn kỹ xem, có thấy được mặt ta không? Thấy cái gì chứ, đen thui, trừ phi thi thoảng thấy kim quang lóe lên thì lại chẳng có gì khác cả. Trước giờ lệnh chủ lại không có ngại cái nhìn của người khác, nhưng mà thê tử trong tương lai lại vô tình với mình như vậy thì đúng là làm vỡ mất tâm hồn thanh xuân này rồi. Nếu như nguyện vọng lớn nhất ở trong ngàn năm qua là phạn hành sát thổ có được thái bình, thì trong thời gian khá là dài về sau sẽ biến thành một nỗi ngày mong mỏi đợi nương tử của chàng nghiên cứu chàng trên mọi phương diện. Nàng sẽ có hứng thú với chàng chứ? Tim đập thình thịch, lệnh chủ rõ ràng tỏ rõ lập trường của mình trước. Nương tử à, dung mạo của ta chỉ nở rộ trong một mình nàng thôi đó. Vô phương lại đang chuyên tâm cưỡi mây, nghe như vậy thì bụng dạ liền căng thẳng, suýt chút nữa đã té ngã khỏi đám mây rồi. Hết tập 8, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mỹ.